tuyết ti thiên thiên nhiễu. Chương 37, góc truyện audio.com. Thái y nói thuốc này mỗi ngày ít nhất phải bôi một lần, còn phải chú ý không được cử động mạnh, cẩn thận kẻo động đến miệng vết thương. Thường nghĩa vừa bôi thuốc mỡ lên miệng vết thương vừa không ngừng dặn dò. Sau khi bôi thuốc xong, hắn đem lọ thuốc đặt lên bàn, vừa định kéo chăn đắp cho ta thì hắn ngẫm lại liền cảm thấy không tốt. Vẫn không nên đắp chăn, nóng bức sẽ không tốt cho miệng vết thương. Người có muốn uống nước không? Không cần, loại tư thế nằm sấp này thật sự khó chịu, uống nước vào không sặc mới lạ. Cứ như vậy mà nằm phơi bày trọn vẹn sao? Hay là ngồi dậy một chút? Quên đi, Thường Nghĩa nói rất đúng, động đến miệng vết thương sẽ không tốt. Mệnh của hoàng đế càng ngày càng ngắn, ta cũng không có bao nhiêu thời gian để dưỡng thương. Người cũng mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi đi. Ta phải cẩn thận ngẫm xem bước tiếp theo nên làm gì. Nô tài không mệt, hơn nữa, nếu người muốn uống trà hay cần gì thì cũng phải có người hầu hạ, đúng không? Nô tài đứng hầu, ở nơi này, người có thể tùy ý sai bảo. Nếu không, hắn đảo mắt nhìn trái ngó phải rồi nhặt lên một chiếc quạt tròn ở đầu giường. Để nô tài quạt cho người, có thể thoải mái một chút. Ta không nói gì nữa mà mặc kệ hắn. Hơn nữa, vết thương trên lưng được gió nhẹ nhẹ thổi lên quả thật thoải mái hơn rất nhiều. Trong đầu ta bắt đầu suy nghĩ cân nhắc rất nhiều chuyện. Nhu Phi xem như đã giải quyết xong, có lẽ kiếp này ta cũng sẽ không gặp lại nàng. Tam thiếu có thể tin, ta biết hắn sẽ thu xếp tốt. Kế tiếp ta phải nghĩ biện pháp giúp tứ hoàng tử đăng vị, nhưng cụ thể phải làm thế nào thì ta vẫn chưa rõ ràng. Muốn hoàn thành ý nguyện của hoàng đế cũng chỉ có thể lập một con rối hoàng đế. Như vậy tứ hoàng tử sẽ không thể có thế lực quá lớn. Không có thế lực đồng nghĩa với không có uy hiếp, mà thế lực của tam thiếu cùng vũ nhân ngang nhau sẽ tạo thế rằng co. Dưới tình hình đó, hai người bọn họ có thể đồng ý để ung vương kế. Vì bọn họ kiềm chế nhau sẽ đạt đến trạng thái cân bằng. Chuyện này, nói thì dễ, nhưng bắt tay làm mới khó a. Xem ra, đầu tiên ta phải diệt trừ vây cánh của tứ hoàng tử. Nói đến vây cánh của ung vương, chẳng lẽ phải bắt đầu xuống tay từ nơi đó? Hắn ngay cả một chút năng lực tự bảo vệ mình cũng không có. Cạch, đột ngột mà quen thuộc thanh âm phá cửa vang lên, cả ta cùng Thường Nghĩa đều giật mình kinh ngạc. Diên tử đến, cánh cửa bị đá văng sang một bên, khung cửa lung lay sắp đổ. Điều này bắt đầu khiến ta lo lắng một chút, liệu ta có nên đổi cửa gỗ thành cửa sắt không nhỉ? Trong hoàng cung, vật liệu gỗ rất đắt tiền, hơn nữa lại còn mỏng manh rất dễ phá hỏng, chẳng lưu lại cho ta một chút mặt mũi nào. Ta biết hắn sẽ tới, nhưng không nghĩ hắn lại dùng phương thức xuất sắc này mà tiến vào, rõ như ban ngày trước mặt bao người. Hắn cứ như vậy mà xông vào, không có dấu hiệu cũng không chừa cơ hội cho bất luận kẻ nào làm thủ tục thông báo, hắn cứ như thế trực tiếp oanh động phá cửa mà vào. Điều này khiến ta và Thường Nghĩa có chút không rõ. Thanh Nhi, Thanh Nhi, bị thương sao? Đi, ta mang ngươi đi, hắn hô to gọi nhỏ tiến thẳng lại đây. Thấy hắn đến, ta đã cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nghĩ đến thân thể mình vì bôi thuốc mà cơ hồ phơi bày trọn vẹn bên ngoài nên ta muốn tìm thứ gì đó che đậy lại. Giật giật vốn định kéo chăn lên, nhưng chỉ vừa động đậy một chút thì miệng vết thương trên lưng đã bị xé rách. Góc truyện audio.com. Ta đau đớn thốt lên một tiếng tựa như thiên địa rung chuyển, đau đến không thở nổi. Thường Nghĩa giật mình thanh tỉnh thời điểm ta bất đắc dĩ đối mặt với Diên tử, động tác của hắn không ngờ lại nhanh hơn ta nghĩ, chỉ trong nháy mắt xa rèm được thả xuống, điều này khiến ta nhẹ nhàng thở phào một hơi, tuy rằng xa rèm vô cùng mỏng manh trong suốt hoàn toàn không có khả năng che lấp nhưng cảm giác tâm lý tốt hơn rất nhiều. Ít nhất cũng không cần trực tiếp đối mặt. Thời điểm xa rèm buông xuống, Diên tử cũng dừng lại cước bộ đang định tiến lên, hắn đã thấy rõ tình trạng trong phòng, ánh mắt đang lo âu bỗng nổi lên tơ máu. Hỗn đản, hắn giận dữ giật khăn trải bàn. Toàn bộ vật dụng bài trí trên đó đều rơi xuống vỡ nát tứ tung trên mặt đất. Một hòn dã sơn lăn đến chân hắn, kết cục của nó không mấy lạc quan, bị Diên tử trực tiếp đá văng, cút đi, ý đồ đã rõ ràng, hai chữ, cút đi, kia là nói với Thường Nghĩa, hơn nữa, Diên tử còn giơ chân phải định đả thương người đang đứng chắn trước giường. Thường Nghĩa từng nói qua chính mình có võ công, tuy nhiên, dù có võ công hắn cũng không thể động thủ với chủ tử của mình. Địa vị của Diên tử cao hơn hắn rất nhiều, vậy nên hắn chỉ né tránh chứ không thể đánh trả. Tuy nhiên, dù né tránh thế nào thì hắn vẫn đứng chắn trước giường, không để Diên tử có cơ hội tiến gần nửa bước. cút đi, muốn tạo phản sao, nô tài không dám, nhưng nữ quan đang bôi thuốc lúc này thật sự không tiện gặp khách, Thỉnh Phong công tử tạm thời tránh mặt. Hành vi của Diên Tử tuyệt đối là quá khích, hắn cứ như vậy mà xông vào phòng nữ quan phụng bút, có thể xem là hành vi đại bất kính. Dù sao ta cũng là nữ quan bên người hoàng đế, so với nội quan cùng ngoại thần có địa vị đặc thù, động chạm nữ quan chẳng khác nào động chạm bệ hạ, loại sự tình này có thể lớn có thể nhỏ, tại sao Diên Tử lại hồ đồ đến mức này? Thường nghĩa cũng rất kỳ quái, tuy rằng thái độ của hắn cung kính nhưng mặt ngoài không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh, hắn né tránh không xuất thủ nhưng hoàn toàn không có ý tứ thỏa hiệp, điều này làm ta không khỏi cau mày. Hiện tại, Thường Nghĩa không giống như tiểu thái giám thông minh mà nhát gan như lần đầu tiên ta gặp mặt, nói thế nào nhỉ, hắn thoạt nhìn cao lớn hơn rất nhiều. Hai người, một người tấn công, một người ngăn cản, tình thế rằng có biến căn phòng trở thành một đống hỗn độn. Về sau, không cần quá chú tâm bài trí căn phòng nữa, vài ngày nay quả thật đã lãng phí. Mà, kỳ quái, động tĩnh lớn như vậy tại sao lại không có người tiến vào ngăn cản, Thường Nghĩa, không thể vô lễ, mau dừng lại, ta muốn ngăn cản nhưng thanh âm quá nhỏ, hai người đang tham chiến, căn bản không nghe thấy, cũng có thể là nghe thấy nhưng hoàn toàn không để ý tới. Mặc kệ là khả năng nào, dù sao bọn họ cũng sẽ không ngừng lại, Diên Tử không để ý đến ta là chuyện bình thường, nhưng còn Thường Nghĩa. Ta nằm trên giường xem náo nhiệt, đánh đi. Đã muốn như vậy, ta tin tưởng kết quả tệ nhất cũng chỉ là phá hư căn phòng mà. Thôi, ta quyết định để mặc bọn họ đánh tới khi nào muốn dừng thì dừng, trên thực tế ta cũng không có biện pháp khác, không phải sao, chỉ hy vọng đừng kinh động đến thị vệ là được, bằng không, ai, về sau còn phải lo, hạ màn, a, lo, trước thì khỏi họa, ngừng tay, làm gì vậy, quên đây là nơi nào, rồi sao, một thanh âm nhẹ như gió thoảng nhưng không, góc truyện audio.com, giận mà uy tuy không lớn hơn so với thanh âm của ta nhưng tuyệt đối có hiệu quả hơn nhiều, trong phòng lập tức an tĩnh lại, không có cánh cửa, thân ảnh mặc trường bào thủy lam dưới ánh mặt trời sáng rỡ, hào quang khiến người không nhìn rõ khuôn mặt, Vũ Vương Điện Hạ, lúc này bên ngoài mới truyền đến thanh âm thỉnh an, có thể thấy được người tới tốc độ cũng rất nhanh. Vũ Vương Điện Hạ, Thường Nghĩa chợt nhớ tới thân phận của chính mình liền vội vàng quỳ xuống thỉnh an. Hắn đưa lưng về, phía ta mà quỳ gối trước giường, Vũ Vương, không mặn không nhạt gật đầu. Diên Tử cũng đứng trước giường, đưa lưng về phía ta mà hành lễ thỉnh an. Ta có thể hiểu được tâm tư của Diên Tử cùng Thường Nghĩa, chỉ là ta tin tưởng dựa vào thân thể của bọn họ dù muốn che đậy cũng không che đậy được gì. Không có việc gì, đều đứng lên đi, hắn nâng tay ý bảo mọi người đứng lên, ánh mắt Vũ Vương xuyên qua hai người bọn họ hướng về phía ta, mặc dù có sa rèm buông xuống nhưng rèm này quá mỏng, vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy tình cảnh bên trong. Hắn khẽ cau mày nhưng rất nhanh khôi phục bộ dáng thản nhiên. Hôm nay bổn vương tiến cung thăm hỏi phụ hoàng, nghe nói thân thể nữ quan không khỏe nên lại đây nhìn xem thế nào rồi. Tốt lắm, không có vấn đề, hai thanh âm trả lời đồng thời vang lên, thái độ tuy bất đồng nhưng đều hàm chứa một câu, người có thể đi rồi, là vũ nhân, đến thăm ta, rất đau, so với vết thương trên người còn đau hơn, chuyện cũ vẫn rõ ràng trước mắt. Những khoảnh khắc chúng ta ở cùng một chỗ lại tái hiện trong đầu. Nam nhân này, khiến ta động tâm đồng thời cũng khiến ta thương tâm. Trong số bọn họ, hắn là người ta không muốn gặp mặt nhất, người ta không muốn trở thành địch nhân nhất. Cũng chính là hắn, người duy nhất có thể làm tổn thương ta. Cũng là hắn, thân ti tiện lại phiền toái Vũ Vương Điện. Hạ đích thân đến thăm hỏi, nô tỳ thật sự đáng chết. Chỉ là hiện tại nô tỳ không thể chu toàn lễ nghĩa, thỉnh điện hạ thứ lỗi cho nô tỳ, lời nói này cơ bản xuất phát từ thói quen, không nghĩ bản thân lại vừa nói vừa nhìn hắn, ta thật sự không thể quản được hai mắt của chính mình, đêm đó, hư tình giả ý, đều vô căn cứ, lại còn phân phó thị thiếp Tiểu Hỷ ngăn kiệu tặng lễ vật vũ nhân ta. Đã không còn như trước, không sao, bổn vương cũng chỉ thuận đường, vũ nhân nói xong liền cất bước tiến vào phòng. Hắn muốn tìm một nơi để ngồi xuống nhưng lại phát hiện trong phòng không chỗ nào có thể an tọa. Hắn, nhìn đống lễ vật sắc mặt hơi thay đổi, cũng may bổn vương đến đây cũng không, tính là quá đường đột, xem ra người tới đã không ít. Đúng vậy, là ân điển của nương nương các, cung, nô tỳ thụ sủng nhược kinh, vậy sao, hóa ra các vị nương nương đã đến, hắn gật đầu thần sắc lại khôi phục bình thường. Mọi người đang nói chuyện thì vài cung nữ, không biết từ nơi nào chui ra liền tiến vào phòng quỳ gối lên tiếng Thỉnh Vũ, Vương Điện Hạ cùng Phong Công Tử sang phòng bên cạnh, để nô tỳ sửa sang lại nơi. Này rồi phụng trà, tiếp theo còn hai tiểu thái giám mang theo thùng gỗ tiến. Vào, phía sau còn nhiều người nữa. Lăn, Diên Tử tiến về phía trước định đá. Người nhưng không hiểu nghĩ gì mà thu hồi chân lại, hắn chỉ hừ một tiếng. Lui ra, Vũ Nhân lên tiếng ngăn trở đám. Thái giám định tiến vào quét tước trán hắn nổi gân xanh. Nô tài không nhãn, lực bình thường hầu hạ nữ quan như vậy sao? Chờ bổn vương hái đầu các ngươi. Góc chuyện audio chấm cơm. Điện hạ thứ tội các cung nữ thái giám. Chưa vào đến cửa liền đồng loạt quỳ xuống, bọn họ thật sự không biết mình sai. Chỗ nào, lùi hết cho ta, không được ta cho phép. Không ai được tiến vào, ánh mắt Vũ Nhân liếc qua Thường Nghĩa lộ vẻ giận dữ. Nhưng khi đảo qua ta liền dịu xuống, hắn nói với Thường Nghĩa. Người cũng lui, ra ngoài, bổn vương có chuyện muốn nói với nữ quan. Chuyện này, Thường Nghĩa chần chừ quay. Đầu về phía ta, hắn muốn chờ hỏi ý ta. Còn đợi gì nữa, dù moi hai tròng mắt của, người cũng không hà giận, Diên Tử lại nhấc chân, nhưng lại đá vào không khí. Thường Nghĩa tránh đòn thật khéo, thân thể. Không những không bị đá trúng mà người vẫn đứng chắn trước giường, thái độ của. Hắn đã rõ ràng, chỉ cần ta không lên tiếng, hắn nhất định sẽ không rời đi. Thường Nghĩa rốt cuộc là loại người nào? Việc hắn động thủ cùng Diên Tử đã khiến ta khó hiểu, hiện tại hắn còn cư nhiên. Chống đối mệnh lệnh của vương gia. Vì cái gì, Thường Nghĩa, lệnh của vương gia ngươi? Không nghe sao, còn không mau lui ra ngoài, ta cần chú ý hắn, là địch hay bạn? Đến giờ vẫn khó nói. Tuân lệnh, nữ quan, nô tài đứng hầu ngoài. Cửa, nếu có chuyện gì, người cứ phân phó một tiếng là được. Hắn đem tấm bình phong vốn dùng để che bồn, tắm đến đặt trước giường, ra đến cổng, cánh cửa kia đã hỏng rồi, căn bản không. Đóng lại được, hắn đành phải để nó khép hờ, việc này cũng có lợi. Sau khi xuất môn, hắn đem toàn bộ người liên can lui ra khỏi viện. Ánh mắt của Vũ Nhân cùng, Diên Tử phức tạp nhìn hắn hoàn thành một loạt động tác, bọn họ cũng thật ăn ý, không ngăn trở. Hiện tại trong phòng chỉ còn lại Vũ Nhân. Diên Tử và ta, có bình phong ngăn lại ta không nhìn thấy bọn họ, bất quá trong. Phòng thật sự im lặng, thậm chí có thể nghe được tiếng hít thở. Ta biết cảm xúc của bọn họ lúc này không tốt, tựa như đang cố gắng áp chế điều gì, mà ta cũng nhận ra áp lực nặng nề trong không khí. Thanh Nhi, vết thương thật sự nghiêm trọng. Sao, trải qua một hồi trấn tĩnh và im lặng hồi lâu, Diên Tử xem ra đã tỉnh. Táo lại, đa tạ Phong công tử quan tâm, nô tỳ không. Sao, tổn thương này là có nguyên nhân, cũng coi như đáng giá. Nguyệt Nhi không sao chứ? Đã bôi thuốc, chưa, có cần truyền thái y đến xem không? Không cần, thái y đã đến, cũng đã bôi. Thuốc tin rằng thêm một vài ngày nữa đã có thể hành động như bình thường, đa. Tạ Vũ Vương Điện Hạ, dược của thái y có thể dùng sao? Ta có, mang theo thuốc trị thương rất tốt, thật sự linh nghiệm, đúng không, Thanh? Nhi, đúng, hắn có thuốc trị thương rất tốt ta. Nhớ rõ trước kia còn muốn. Chôm chìa, một chút để phòng hờ, chỉ là lời nói của, Diên Tử nghe thế nào cũng nhận ra hương vị khiêu khích. Mặc dù có tấm bình, phòng ngăn cách nhưng ta vẫn cảm nhận được sắc mặt hắn hiện tại rất khó coi. Ta, duỗi thân kéo chăn lên, cơn đau lại sộc tới, ta cúi đầu hít phải một luồng khí. Lạnh, Thanh Nhi, là tiếng kinh hô của Diên Tử, còn có tiếng vạt áo sột soạt, đừng cử động, lời này là nói với ta, cũng là nói với Diên Tử, Vũ Nhân dường như nhìn ra tâm tư của ta. Nguyệt Nhi, đừng cử động, có ta ở đây, không người nào có thể bước vào. Trăm ngàn lần đừng, cử động, xé rách miệng vết thương không tốt đâu. Hừ, Diên Tử thập phần không cam lòng, hừ lạnh một tiếng, nhưng hắn quả thật không làm ra động tác gì khác. Quả nhiên không thể cử động, rất đau à, nô thì biết. Phòng giật dương, người tuy là hoàng thân, góc chuyện audio.com, nhưng nơi này là nội cung, hành xử phải đúng mực. Hôm nay nếu không có ta ngăn, cả, bọn thị vệ đã sớm tiến vào đây. Người muốn Nguyệt Nhi cứ thế mà bại lộ trước, mặt người khác sao, hừ, nếu không có tiểu thái giám kia, đúng, rồi, Thanh Nhi, người tìm đâu ra một thái giám như vậy? Là hoàng đế ban thưởng, sao, không đúng, bổn vương chưa bao giờ nhìn, thấy bên cạnh phụ vương lại có người này, Nguyệt Nhi, là người của tứ đệ sao, ta cũng rất muốn biết hắn rốt cuộc là loại, người nào, hiện tại xem ra, ít nhất hắn cũng không phải là người của hoàng đế, hoặc là Vũ Nhân cùng tam thiếu. Về phần tứ hoàng tử, lại càng không thể, người, ta nói chủ tử thế nào thì nô tài sẽ thế nấy. Cung vương đáng khinh như vậy, trong tay hắn không có khả năng sở hữu một nhân vật như Thường Nghĩa. Xem ra, thân phận của hắn đúng là một mê cung a, Thanh Nhi tại sao không nói lời nào. Rất đau sao, người kiên nhẫn một chút, ta đem dược này cho ngươi bôi. Đừng, Diên tử ta không sao, ngươi đừng. Tiến vào tình thế cấp bách ta nhất thời bật thốt lên nhẹ nhàng. Ta choáng a, hai tiếng ho khan bất đồng ý nghĩa đồng. Thời vang lên, Vũ Nhân nén cười nói. Tại sao lại không có cung nữ hầu hạ? Nguyệt Nhi, ngươi không thích ngoại nhân hầu hạ sao? Ta giúp ngươi điều thủ hạ. Đến đây có được không? Trong viện này hàng đêm cũng không thể sống yên ổn a. Lời này, ba phần nổi bảy phần chìm. A, cái gì không thể sống yên ổn? Ta xem, có, người buổi tối thích ngồi trên nóc nhà người khác rình mò, ngay cả mặt cũng không dám lộ ra a, chỉ còn kém không nói cả tên lẫn họ. Vậy sao, còn có vụ này nữa? Xem ra ta phải, phái thật nhiều thủ hạ đến đây rồi. Sau khi bổn vương trở về sẽ đến phủ nội vụ, an bài, cũng không cần ta sẽ thỉnh hoàng hậu điều. Thị về tại Khôn Thái Điện đến đây là được, mặc dù không nhìn thấy mặt mũi của hai người bọn họ, nhưng chỉ cần nghe ý tứ ta vẫn có thể tưởng tượng bên ngoài có bao nhiêu, ách quên đi ta ngốc không nghĩ ra từ để hình dung. Không thể để, bọn họ tiếp tục nói chuyện phiếm, như vậy, nếu chủ tử mất hứng, người cuối cùng gặp phải chuyện không hay nhất định là nô tài chúng ta. Vũ Vương Điện Hạ thân phận là hoàng tử, tôn quý vô cùng, nô tỳ chết ngàn lần cũng không dám làm phiền Điện Hạ thỉnh. Điện Hạ nhanh chóng quay lại, cách chương.